Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1215, chương 1215, đột phá ngân linh. Thạch Hạo mở ra tiểu tinh vũ, tham lam hấp thu ngân linh tiên tắc, trước đó hắn một mực không dám đụng vào, bởi vì hắn một khi chạm đến, mang ý nghĩa hắn liền bị bách muốn bước vào ngân linh tiên. Cái này tại dưới tình huống hắn còn không có đem đồng giáp tiên tu luyện tới cực hạn. Tự nhiên là tuyệt đối không được. Hiu hiu hiu, bốn phía, như ngọn núi nhỏ bảo vật kia trồng cũng bị Thạch Hạo không ngừng mà hấp thu đi qua. Ba ba ba, bị chấn động đến vỡ nát. Sau đó lỗ đen mở ra, trực tiếp thôn phệ. Cái này mặc dù có hơn 9 thành năng lượng, tiên tắc là bị tiểu tinh vũ hấp thu, có thể bị tiểu tinh vũ hấp thu, đó không phải cũng là hắn sao? Lại nói, tiểu tinh vũ năng lượng cùng quy tắc cũng hầu như là muốn đi phong phú. Mà lại, coi như chỉ có một chút xíu năng lượng phản hồi cho hắn. Xét thấy nơi này bảo vật số lượng, Thạch Hạo cũng có thể kiếm được bồn mãn bát giật. Hắn bắt đầu rèn luyện làn da, rất nhanh. Toàn thân của hắn liền có một tầng nhàn nhạt ngân quang nổi lên. Giang Nhất Huyền một mực tại bên cạnh nhìn xem, đã chấn kinh vô cùng, mặt lần nữa lộ ra vẻ chấn động. Mẹ nó, ngươi vừa mới đột phá à? Tại sao tiến cảnh như vậy dọa người? Bây giờ liền bắt đầu luyện ra rồi. Bình thường tới nói, phần lớn người sau khi đột phá đều sẽ thụ thương, cần thời gian nhất định mới có thể khôi phục. Mà cho dù kỳ tài ngất trời như nàng, vậy sau khi đột phá khẳng định cũng là trước vững chắc một chút cảnh giới. Nào có giống Thạch Hạo như vậy, vừa đột phá liền trực tiếp bắt đầu tu luyện. Quái vật, thật là quái vật, bất quá, nàng lại không có chút nào ghen ghét, chỉ có bội phục cùng cao hứng. Bởi vì đây là sư tôn nhi tử, nàng sao có thể ghen ghét đâu. Mà lại, cũng chỉ có như thế yêu nghiệt gia hỏa mới xứng làm sư tôn nhi tử. Bằng không, dù là nàng trên miệng không nói, nhưng trong lòng lại xem thường. Hiện tại, Thạch Hạo tu vi mặc dù xa xa so với nàng thấp, thế nhưng là, chỉ nói tương lai tiềm lực, Giang Nhất Huyền lại là tự nhận không kịp Thạch Hạo. Tại Thạch Hạo tiêu hao như thế phía dưới, dù là nơi này bảo vật như là một ngọn núi nhỏ, nhưng vẫn là chẳng mấy chốc sẽ sử dụng hết. Lại đi cầm, Giang Nhất Huyền tố thủ vung lên, lộ ra đại khí cực kỳ. Chỉ chốc lát, lại là đại lượng bảo vật bị trở tới. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không khách khí, tiếp tục điên cuồng luyện hóa. Bất quá, đến một lần ngân linh tiên tăng lên cần năng lượng cùng tiên tác muốn hơn 10 lần tại đồng giáp tiên, thứ hai mà nói, đầu to cũng dù sao bị lỗ đen thôn phệ cho tiểu tinh vũ, cho nên Thạch Hạo tiến bộ liền rất chậm. Cái này chậm, đương nhiên là tương đối mà nói, chí ít Giang Nhất Huyền đã nhanh muốn choáng váng, liền hơn một ngày mà thôi, Thạch Hạo cũng đã đem nhất tinh cảnh giới đi qua non nửa. Mà lại, hắn hát vang tiến mạnh tình thế không có chút nào chậm lại. Đây là chuyện kinh khủng cỡ nào? Có phải hay không chỉ cần tài nguyên đầy đủ, Thạch Hạo có thể một hơi xông lên tiên vương, thậm chí tiên tôn? Bất quá, đến ngày thứ ba thời điểm, Thạch Hạo cũng rốt cục cũng ngừng lại. Không có cách, hắn đã đem thể phách rèn luyện đến nhất tinh cuối cùng, nhưng đối với tiên tắc nắm giữ cũng không có đuổi theo. Cho nên, hắn nhất định phải dừng lại. Nếu không cả hai tách rời mà nói, cũng sẽ tạo thành vấn đề lớn. Hắn đứng lên, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Chỉ từ hiện tại tới nói, hắn lần này tới thật sự là đã kiếm được đại lượng bảo vật cung cấp phía dưới, để hắn hoàn thành nhất tinh thể phách rèn luyện. Chỉ cần tiên tắc nắm giữ đuổi theo, hắn liền có thể cấp tốc rảo bước tiến lên nhị tinh. Nếu để cho chính hắn từ từ rèn luyện mà nói, vậy cái này quá trình ít nhất cũng phải 10 năm. 10 năm, đây đã là tốc độ kinh người. đặt ở Khác Ngân Tiên Linh trên thân, mấy trăm năm hoàn thành đều xem như mau. Cho nên, vẻn vẹn 3 ngày liền hoàn thành quá trình này, có thể thấy được Thạch Hạo kiếm được lớn bao nhiêu. Dù sao cũng là quần tinh chi đỉnh, nội tình quá thâm hậu, con ta thật sự là thiên phú kinh người. Huyền Băng Tiên Vương cũng là xuất hiện, mặt mũi tràn đầy nụ cười ấm áp, càng có mãnh liệt kinh hỉ. Thạch Hạo hướng về Huyền Băng Tiên Vương có chút khom người. Mẫu thân quá khen, bất quá, ngươi dù cho bước vào Ngân Linh Tiên, nhưng đối thủ mấy người đều là 5 sao tu vi, ngươi phần thắng y nguyên xa vời. Huyền Băng Tiên Vương nghiêm nghị nói ra, mà lại, giao đấu vô tình, vi nương cũng không muốn nhìn thấy ngươi thụ thương. Ai cũng, chúng ta hay là không cần dựng lên. Dù sao ngươi cần gì tài nguyên tu luyện, vi nương đều có thể vì ngươi làm ra. Thạch Hạo cười một tiếng, ta vẫn là muốn chính mình thử một chút, dạng này càng có thành tựu cảm giác, mà lại, tại bên bờ sinh tử quanh quẩn một chỗ, cũng càng có thể trùng kích cực hạn. Đã như vậy, vậy ngươi cần phải chính mình coi chừng, cẩn thận nữa. Huyền Băng Tiên Vương dặn dò, vâng. Thạch Hạo gật đầu, Huyền Băng Tiên Vương phiêu nhiên mà đi, nàng vẫn luôn đang bế quan, hiện tại bởi vì Thạch Hạo đột phá Ngân Linh Tiên mà cố ý đi ra, có thể thấy được đối với đứa con trai này coi trọng. Chúc mừng, Giang Nhất Huyền thì là lạnh như băng nói, Thạch Hạo cười một tiếng, mặc dù đối phương thần sắc lãnh đạm, có thể loại kia mừng thay cho Thạch Hạo tâm tình lại là vô cùng chân thật. Tạ ơn, hắn gật gật đầu, a, người chừng nào thì trở nên như thế hiểu chuyện rồi. Giang Nhất Huyền đều là kinh ngạc, trong thời gian ngắn ở giữa dường như không thể nào tiếp thu được Thạch Hạo đột nhiên chuyển biến. Sư tỷ, người thật giống như lại đẹp lên chút. Thạch Hạo đột nhiên đổi đề tài, này mới đúng mà, mùi vị quen thuộc. Giang Nhất Huyền hừ một tiếng, nhẹ lướt đi, ai? Sư tỷ ngạo kiều này, nhất định phải đối với nàng lạnh nói tương đối có thể là khiêu khích. Đùa giỡn, nàng mới có thể cảm thấy mình là tại dưới trạng thái bình thường sao? Thạch Hạo sờ lên cái cằm, nói đến, người sư tỷ này cũng có chút biến thái a. Chỉ là qua nửa ngày, mấy vị kia tiên vương truyền nhân liền phân biệt đến bước. Bọn hắn theo thứ tự là Thăng Dương Tiên Vương nhất mạch Tịch Hoàng Văn, Lưu Minh Tiên Vương nhất mạch Bách Tinh Ba, Ly Hận Tiên Vương nhất mạch Tông Ngọc Hiên, Bích Thủy Tiên Vương nhất mạch Lâm Ước Liễu, bất quá đều không phải đệ tử thân truyền, mà là cách đời truyền nhân, hết thảy 5 người, tranh đoạt một cái ra biên danh ngạch, chờ 4 người toàn bộ đến đằng sau. Giang Nhất Huyền liền đem bọn hắn toàn bộ dẫn tới trên một tòa quảng trường. Tịch Hoàng Văn 4 người tự nhiên cũng biết, bọn hắn tới đây tham gia giao đấu, là bởi vì nhiều một cái đối thủ cạnh tranh. Huyền Băng Tiên Vương Nhi Tử, bọn hắn cũng không phải là bát quái người, nhưng cũng biết Huyền Băng Tiên Vương căn bản không có gả cho người khác. Tại sao đột nhiên nhiều một đứa con trai đâu? Thế nhưng là... Tiên vương cái lưỡi lại có ai dám nhai đâu. Bởi vậy, 4 người đều là tò mò nhìn Thạch Hạo, nhất tinh Ngân Linh Tiên. Bọn hắn lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Thạch Hạo làn da rõ ràng vẫn chưa hoàn thành rèn luyện. Bọn hắn đều là người từng trải. Cái nào đều là thấy rõ rõ ràng ràng. Nói cách khác, Thạch Hạo căn bản chính là nhất tinh Ngân Linh Tiên. Nhất tinh. Ngươi liền dám cùng chúng ta tranh. Tịch Hoàng Văn 4 người đều là lộ ra vẻ ngạo nhiên. Ngươi thật sự coi chính mình là tiên vương con trai trưởng. Chúng ta liền sẽ nhường cho ngươi. Bọn hắn đối với tiên vương cái quần thể này không ăn ý. Thế nhưng là đường đường tiên vương con trai trưởng. Thế mà không thể trực tiếp đạt được một cái danh ngạch. Còn muốn cùng bọn hắn đoạt. Bởi vậy có thể thấy được. Huyền Băng Tiên Vương ở trong tiên vương địa vị có bao nhiêu thấp. Cho nên, liền xem như tại Huyền Băng nhất mạch sân nhà, bọn hắn cũng không có cái gì e ngại. tuyệt sẽ không để cho Thạch Hạo. Công bằng lý do, mỗi người đều cùng 4 người khác giao thủ một lần. Cuối cùng lấy tổng thắng số trận đến quyết định ai có thể thu hoạch được ra biên danh ngạch này. Giang Nhất Huyền nói ra, cái này rất công bằng. Tịch Hoàng Văn 4 người đều là gật đầu. Thế là, bọn hắn rút thăm, đến quyết định vòng thứ nhất đối chiến. Kết quả, Tịch Hoàng Văn đối với Tông Ngọc Hiên, Bách Tinh Ba đối với Lâm Ước Liễu, Thạch Hạo lại là Luân Không. Quả nhiên, có chuyện ẩn ở bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.